Chương 170, vô cùng tàn nhẫn nhất trừng phạt. Diệp Thanh Nhược trong lòng phẫn nộ, trong tay tập hợp khởi nguyên lực, liền muốn đánh phía mọi người. Nhưng, nàng mới vừa vặn tập hợp khởi nguyên lực, thể nội liền truyền đến một hồi hoành tiếng vang. Ngay sau đó, trong cơ thể nàng kinh mạch, liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp phá hủy, bá đạo mà tấn mãnh, hoàn toàn không cho nàng bất kỳ phản ứng nào cơ hội. Phốc, Diệp Thanh Nhược kịch liệt đau nhức phía dưới, phun ra một ngụm mở máu tới. Khí tức cả người, đều biến đến hể vải rất nhiều. Tu vi của nàng, QNZ đang nhanh chóng lùi lại, nguyên bản tập hợp ở thể nội nguyên lực, cũng đều bởi vì không có hội tụ chàng, mà theo thể nội tàn đi. Quét ngang mà ra song khí ngược lại là có chút kinh người, để vây quanh tất cả mọi người vô ý thức lùi về phía sau mấy bước. Nhưng, coi bọn họ phát hiện những khí lãng này, đập đến trên người bọn họ lúc, cũng không cái tác dụng gì về sau, bọn họ lại lần nữa giữ tợn biểu lộ, xông tới. Không, không, Diệp Thanh Nhược nằm dạp trên mặt đất, khó có thể tin nhìn về phía hai tay của mình. Lực lượng đâu những cái kia nàng tự ngạo, lực lượng đâu nàng nhiều năm như vậy vất vả tu luyện tích lũy tất cả, cứ như vậy không có sao. Thiếu đế chiêu này quả nhiên là tàn nhẫn, một khi các nàng vận dụng nguyên lực, liền sẽ phá hủy tu vi của các nàng, để các nàng biến thành phế nhân. Nếu là không vận dụng, nguyên lực là tại, có thể sống được càng lâu, thế nhưng, cùng phàm nhân không hề có sự khác biệt, sống đến lâu bị dày vò đến càng lâu. Có người nhìn ra trong đó mánh khỏe, lập tức nói ra. Diệp Thanh Nhược cùng Nam Cung Diễm cũng nghe được. Cái trước, là mặt xám như cho. Cái sau, thì là tim đập như sấm, không biết làm sao. Bởi vì, Diệp Thanh Nhược là không có lựa chọn khác, thế nhưng là nàng còn có. Là muốn giống Diệp Thanh Nhược như vậy, biến thành phàm nhân mà sống. Còn là giữ lại một thân tu vi, lại như cũ giống phàm nhân như vậy sống. Gặp được bất luận cái gì sự tình, cũng không thể vận dụng người tu hành lực lượng đi chống cự. Đột nhiên, hết tha y mo y người mới phát hiện, dạng này trừng phạt mới là vô cùng tàn nhẫn nhất trừng phạt. Xem ra, thiếu đế dù cho không có giết các nàng, thế nhưng cu nở dê không có tính toán để các nàng thống khoái sống. Đoán được thiếu đế tâm ý, vây quanh người càng thêm không chút kiên kỵ. Các ngươi muốn làm gì? Nhìn thấy một lần nữa vây quanh mọi người, Nam Cung Diễm trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi. Hai người các nàng, một người dáng dấp xinh đẹp vũ mị, một người dáng dấp xuất trần thoát tục, đều là hiếm thấy tuyệt sắc. Trước kia, cố kỵ quá nhiều, cái này hai đóa cao lĩnh chi hoa, bọn họ chỉ dám ở trong lòng vọng tưởng, không dám thật làm chút gì đó. Bây giờ, cao lĩnh chi hoa đã bị tận gốc đào ra, theo chỗ cao ném đến trên mặt đất, có thể tùy ý trà đạp, bọn họ như thế nào lại có điều kiêng kỵ gì làm gì rất nhanh ngươi liền biết. Trong đó một cái nam tu sĩ, đã sớm thèm nhỏ dãi Nam Cung Diễm đầy đặn tinh tế dáng người, trực tiếp nào tới. Lúc này, đều là người nào động tác nhanh, liền là ai? Cái gì thiên nhân, tại trong kết giới phàm nhân chỉ thấy, những nam nhân kia thiên nhân, giống như sói đói chủ mồi, nào tới. Phóng đãng thanh âm, không ngừng tại bốn phía tiếng vọng. Các ngươi dừng tay, thả ra ta, dâm loạn trong tiếng cười, xen lẫn Diệp Thanh Nhược cùng Nam Cung Diễm nhỏ yếu âm thanh. Rất nhanh, thanh âm của các nàng, liền bị phẫn nộ phản kháng tiếng thét chói tai thay thế. Thế nhưng, các nàng nhưng lại không biết, càng như vậy phản kháng, càng có thể kích thích nam nhân xúc động. Mỗi một hồi, liền nghe được Nam Cung Diễm tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Ha ha ha, La Ho Tư vận khí không tệ, cái kia đem Nam Cung Diễm đặt ở dưới thân nam nhân, một bên động lên, còn vừa không quên hướng bốn phía chờ đợi người khoe khoang. Mà đổi thành một bên, Diệp Thanh Nhược tiếng rên rỉ truyền đến về sau, cái kia được đến là người, nhưng suối quẻ mắng một câu, La Ho Tư còn tưởng rằng là cái gì trong trăng thánh nữ, nguyên lai cũng sớm đã bị người ăn xong lau sạch. Cái gì cái này thế nhưng là một cái lớn dưa. Diệp Thanh Nhược không phải luôn luôn tự xưng là thánh khiết sao, không nghĩ tới, thế mà trong bóng tối cùng người giảng hòa quả thực chính là người không thể xem bề ngoài. A, ngươi còn tại trước mặt ta trang cái gì thánh nữ, bất quá chỉ là một cái kỵ nữ, người kia mang theo phẫn nộ giọng nói, trả thù giống như hung hăng va đập vào. Diệp Thanh Nhược ánh mắt bên trong chết xạ ra hận ý, muốn giết cái này nam nhân, thế nhưng lại căn bản không có bất luận cái gì năng lực. Nàng bây giờ, chỉ là một phàm nhân. Hỗn loạn hình ảnh, để trong kết giới các phàm nhân nhìn trợn mắt hốt mồm. Thang Thương thấy rõ ràng Diệp Thanh Nhược bị người vũ nhục hình ảnh, thế nhưng trong mắt nhưng một mảnh u quang, không có bất kỳ cái gì phản ứng. Phảng phất, hắn cũng không phải là Diệp Thanh Nhược nam nhân đầu tiên, cũng căn bản không quan tâm nàng giờ phút này có bao thê thảm. Những hình ảnh kia, thực sự là khó coi. Trong kết giới, không ít nữ tử tại thanh tỉnh về sau, gặp đã không còn muốn mạng tiên lôi, những cái kia bị xử phạt thiên nhân bọn họ QNZ không thèm để ý các nàng về sau, đều lặng lẽ đào tẩu, mau chóng rời đi cái này để các nàng cảm thấy sợ hãi địa phương. Cuối cùng, duy nhất lưu lại sự tình thang thương còn có những cái kia đóng giữ bộ đội. Bọn họ đều là huyết khí phương cương nam nhân, tại nhìn đến nhiều như vậy hương diễm hình ảnh về sau, làm sao sẽ không có nửa điểm phản ứng. Thang thương cảm giác được bộ hạ của mình truyền đến nặng nề tiếng thở dốc về sau, không biết nghĩ đến cái gì, con mắt biến đến càng thêm u ám. Cuối cùng, Diệp Thanh Nhược cùng Nam Cung Diễm bị giày vò đến không có âm thanh. Các nàng tựa như là một bộ búp bê, không có nửa điểm phản ứng, ánh mắt chết lặng trống rỗng, tùy ý những người này ở đây trên người các nàng ức hiếp. Nam Cung Diễm nhận như thế vũ nhục, đều không nỡ vận dụng tu vi, chỉ lo lắng chính mình cu nở dê giống như Diệp Thanh Nhược biến thành một tên phế nhân. Nhưng bây giờ nàng, cùng phế nhân lại có khác biệt gì? Một ngày trôi qua, phát tiết trong lòng oán khí nam tu bọn họ cuối cùng đi, bình nguyên phía trên, chỉ để lại hai cái quần áo không chỉnh tề, toàn thân che kín xanh đỏ dấu nữ tử. Dung mạo của các nàng, đã bị trà đạp đến mơ hồ không rõ. Người đi, các nàng vẫn như cũ không nhúc nhích nằm, phảng phất mất đi linh hồn. Bậy hạ, chúng ta xác định cái nào không thể trêu chọc thiên nhân bọn họ sau khi đi xa, tướng lĩnh hướng Thang Thương xin chỉ thị. Thang Thương hiểu tâm tư của bọn hắn. Chỉ là thản nhiên phân phó một câu, đừng đùa chơi chết. Các huynh đệ được hưởng về sau, đánh ga y tay chân gần, ném đến đê tiện nhất xuồng xã doanh trại bên trong, cung cấp tiểu thương tiểu đồ vui đùa. Vâng. Tướng lĩnh lĩnh mệnh. Quay người liền đối với hắn thủ hạ nói, các huynh đệ, vậy hạ ban ân, để chúng ta nếm thử thiên nhân tư vị giống như núi hô biển gầm âm thanh, quét ngang mà qua. Nghe được thanh âm này, Diệp Thanh Nhược cùng Nam Cung Diễm, nhịn không được thân thể run rẩy lên. Trống rồng ánh mắt bên trong, lại lần nữa ngưng tụ ra vỡ vụn sợ hãi. Phủ quốc sư chân núi thảm kịch, cái kia ngăn cách trong thôn nhỏ, là sẽ không biết. Nơi này, chỉ là có thiên nhân cùng phàm nhân cùng tồn tại hài hòa, từng mảnh tiếng cười cười nói nói. Tiến vào bí cảnh về sau, Thẩm Tùng, Khương Hạo bọn hắn cũng đều rõ ràng một chút, muốn theo hóa phàm bên trong cảm ngộ chính mình đạo. Cho nên, bọn họ ở chỗ này hoàn toàn không có giá đỡ, mọi người chung đụng được vui vẻ hòa thuận. Nhoáng một cái, trở lại trong thôn đã có nửa tháng. Một ngày này, Khương Ly mới vừa vặn uy tốt chăn chăn tiểu công chúa, quần áo còn chưa chỉnh lý tốt, liền thấy đứng tại cạnh cửa thiếu đế.